tôi thấm thía ý nghĩa của câu sinh tử có nhau, khắc dạ ghi tâm là gì. Tôi nói thật đấy, và biết ơn huynh vô cùng. Đừng buồn vì chuyện ra đi của tôi. Tôi đã ra đi một cách vui vẻ và chúc phúc cho những người ở lại. Xin hãy thay tôi chăm sóc cho tiểu yến tử, gửi lời thăm cha mẹ huynh và nhĩ thái huynh. Ký tên Tử Phi. Nhĩ Khang tái hẳn mặt khi đọc xong lá thư. Chàng đi tìm cha mẹ với đôi mắt đỏ hoe. Cha mẹ đã nói gì với Tử Phi vậy? Tại sao lại có thể cư xử một cách vô tình tình với một cô gái đôn hậu, hiền lành như thế chứ? Cha mẹ đuổi cô ấy đi ư? Cha mẹ cũng biết là Tử Phi không còn nhà cửa, cha mẹ mà. Cô ấy cũng không còn tiểu quyến tử, không còn gì hết. Rồi Tử Phi sẽ đi đâu? Bức thư tuy ngắn gọn nhưng rõ là đầy nước mắt. Con biết cha mẹ chẳng hề quan tâm gì đến sự đi ở của Tử Phi, cũng như quan tâm đến nỗi khổ của con mà. Nói xong, Khang bỏ chạy ra ngoài, không đợi phản ứng gì của ông bà Phước Luân cả. Chuyện Nhĩ Khang đi tìm Tử Phi là một chuyện tìm kiếm tuyệt vọng. Trước hết, chàng đi đến viện người nghèo. Ở đấy Liễu Thanh, Liễu Hồng đều cả quyết là không hề trông thấy thầy trò Tử Phi. Dù Nhĩ Khang có năn nỉ thế nào, họ vẫn lắc đầu. Liễu Thanh còn nói: Cô ấy ở nhà huynh mà, đi mất rồi ư? Sao huynh không trông chừng để người ta đi mất? Nhĩ Khang chẳng biết trả lời sao, chỉ thấy cái thế giới này sao mà rộng lớn quá. Muốn tìm Tử Phi và Kim Tỏa giữa dòng người ngược xuôi chẳng có chút dễ dàng, giống như tìm kim trong biển. Rồi chàng lại lo sợ, chẳng khéo tìm không ra. Rồi tiểu quyến tử hỏi biết trả lời ra sao đây. Cô nàng mà chẳng thấy Tử Phi lại quấy rối lung tung nữa cũng phiền. Khang tìm thế suốt 3 ngày vẫn không ra tung tích của thầy trò Tử Phi đâu cả. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, Nhĩ Khang đành phải cùng Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ đến thấu phường trại. Tiêu Uyển Tự vừa được tin đã hét toáng lên: Tại sao lại để Tử Phi bỏ đi? Đi mất rồi à? Thế này là thế nào? Làm sao tôi chuộc lỗi được của mình đây? Nhĩ Khang với gương mặt mệt mỏi: Tôi đã tìm cô ấy suốt 3 ngày nay mà chẳng có được một tin tức gì cả. Vì vậy chắc có lẽ phải đến Tế Nam thôi. Nhưng mà tôi lại không biết địa chỉ của Tử Phi ở Tế Nam mới chết chứ. Thế tiểu yên tử cô nghe cô ấy nói không? Ở quê còn ai? Biết gì thì nói lại hết cho bọn này nghe đi. Tiêu Uyển Tử chậm chân: Làm sao tôi biết? Tôi chỉ nghe Tử Phi nói đã bán hết nhà cửa vườn tược, lấy tiền làm lộ phí lên Bắc Kinh. Còn thân nhân ư? Mẹ Tử Phi đã không còn qua lại với ai từ lâu rồi, vì những người trong thân tộc họ cũng không có chấp nhận một người họ hàng hư đốn như thế. Chắc chắn là Tử Phi không quay về Tế Nam, dù cô ấy thường nói vậy. Về làm gì cái nơi mà chẳng còn ai? Vậy thì ở Bắc Kinh này ngoài cô ra, cô ấy còn quen biết ai? Tử Phi có thể đi đến đâu nữa? Tử Phi chỉ quen với Liễu Thanh, Liễu Hồng. Ngay từ khi biết chuyện thầy trò Tử Phi bỏ đi, tôi đã đến viện người nghèo. Nhưng mà Liễu Thanh, Liễu Hồng đều nói là không thấy họ quay về. Cả đám trẻ con cũng bảo thế. Tiêu Uyển Tử buồn bực tự trách: Tôi đã biết là không thể để tiếp tục thế này mãi mà. Có lẽ Tử Phi đã nghĩ rằng cô ấy bỏ đi thì tôi sẽ sống vui hơn, tôi sẽ yên lòng trong cảnh sống nhung lụa này. Vì vậy quả là tội lỗi, tôi đã hại Tử Phi, tội tôi đáng chết. Tiêu Uyển Tử khóc và đưa tay vả vào mặt mình. Nhi Thái thấy vậy nói vào: Đừng có tự trách mình như vậy à. Chuyện này chẳng liên can gì đến cô cả, mà trăm sự là tại Nhĩ Khang huynh thôi. Tiêu Uyển Tử nghe vậy trố mắt nhìn Nhĩ Khang: À, vậy ra huynh đã đuổi thầy trò Tử Phi đi, tại sao huynh lại làm vậy?

chẳng có một cái thế lực nào tách rời bọn họ được. Nếu như bây giờ lại thấy có một đứa con gái có dáng dấp giống như là Hạ Vũ Hạ thì đương nhiên sẽ thích thôi, và rồi thời gian sẽ từ từ cho thấy sự thật. Ý tôi muốn nói là với hoàng thượng, cái chuyện cách thật hay giả không còn quan trọng nữa. Người sẽ thích cả hai, sẽ nhận hết cả hai. Lời của Nhĩ Khang khá hợp lý, khiến mọi người nhìn nhau suy nghĩ. Nhi Thái có vẻ chưa hài lòng. Như vậy vẫn là không được, không có được. Ý huynh thế nào đã rõ, vì huynh sợ mất Tử Vi nên mới nghĩ ra cái chuyện đó chứ gì. Chứ thật ra thì chỉ một mình tiểu quyến tử ở trong cung thôi cũng đã làm cho bọn này hồn phi phách tán. Bây giờ mà lại thêm Tử Vi nữa, mọi người có phải càng trói hơn không? Tôi biết mục đích của huynh. Huynh muốn mỗi một người trở về đúng vị trí của mình, để rồi sau đó khi Tử Vi đã chính thức trở thành cách, huynh sẽ sinh cưới với vua, chỉ hôn Tử Vi cho huynh. Kế hoạch thì vĩ đại lắm, nhưng mà nếu hơ hỏng một chút có phải là nguy hiểm cho tiểu quyến tử không? Vì vậy tôi phản đối. Việc làm này vừa ích kỷ vừa nguy hiểm. Lời của Nhị Thái khiến cho Tử Vi đứng dậy. Nhị Thái nói đúng đấy, tôi sẽ không vào cung đâu. Như vậy chỉ làm nguy hiểm cho tiểu yến tử mà thôi. Và quay sang Nhĩ Khang, Tử Vi nói: Quân suy nghĩ kỹ đi. Trước đây quân sợ làm lộ lai lịch của tiểu yến tử, bây giờ lại đề nghị kỳ cục thế này, có phải chỉ vì quyền lợi của quân không? Nếu vậy thì quá ích kỷ rồi. Nhĩ Khang thở ra nói: Tại sao các người không suy nghĩ kỹ mà đổ tất cả tội lỗi lên người tôi vậy? Tôi không ích kỷ đâu. Các người bình tâm một chút xem, liệu Tử Vi có làm cho tiểu quyến tử nguy hiểm không nào? Cô ấy giúp đỡ không hết cho tiểu quyến tử thì có. Tình trạng của tiểu quyến tử hiện nay mới là nguy hiểm. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ra khỏi hoàng cung, như vậy là sớm muộn rồi cũng bị bại lộ tông tích. Vì mỗi lần đi như vậy sẽ có người đi theo, rồi sẽ bị theo dõi. Nếu bây giờ Tử Vi vào cung, tỷ muội sẽ ở bên nhau, Tử Vi sẽ là cánh tay đắc lực giúp cho tiểu quyến tử mọi mặt. Ở đây tôi cũng thừa nhận mục đích của tôi giống như Nhĩ Thái nói, nhưng mà các bạn ở đây đang nghĩ gì? Không lẽ cũng chỉ nghĩ đến mình mà chẳng muốn nghĩ đến chuyện giúp được Tử Vi nhìn được cha sao? Tôi nghĩ là Tử Vi thật sự rất là khao khát điều đó, và tiểu quyến tử cũng muốn được giải thoát khỏi cái mặc cảm tội lỗi của mình. Câu nói cuối cùng của Nhĩ Khang đã làm cho tiểu yến tử xúc động treo lên. Tôi muốn, tôi không làm cách nữa đâu. Tiểu yến tử quay qua nhìn Tử Vi nói tiếp. Lần này về tôi sẽ thương với Hoàng A Ma cho Tử Vi vào cung. Nhưng mà làm như vậy tôi thấy thiệt thòi cho Tử Vi quá, nên tôi sẽ bảo với vua là tôi có một đứa muội muội. Vĩnh Kỳ lắc đầu. Xem kìa, lại lòi đuôi nữa rồi. Hạ Vũ Hạ có một đứa con gái, làm sao? Thôi tạm thời cho Tử Vi làm cung nữ đi. Chỉ có vào làm cung nữ mới vào cung dễ dàng thôi. Rồi hứng chí Vĩnh Kỳ nói với mọi người. Nào, nếu mà muốn tiến hành thì tất cả phải ngồi lại tính kỹ. Lần này không để bất cứ một cái sơ sót nào nữa. Nhưng Nhị Thái nói. Tôi vẫn không có tin tưởng. Với người khác mọi chuyện có thể không có sơ sót, chứ cái cô tiểu quyến tử này thì chưa làm đã lộ rồi. Tiểu quyến tử đẩy Nhị Thái một cách mạnh mẽ, hét: Tại sao huynh cứ nghĩ xấu về tôi vậy? Chẳng tin tôi một chút nào cả. Lần này chuyện có quan hệ mật thiết đến cái chuyện nhìn cha của Tử Vi, rồi đến cái đầu của tôi, nghiêm trọng như vậy mà tôi có thể hơ hỏng được sao chứ? Thôi, tất cả hãy sắp xếp sự việc đi. Tôi sẽ cố gắng học thuộc lòng, rồi làm đúng theo như lời của mọi người dặn. Ở đây kể cả Tử Vi đều đã khổ vì tôi quá nhiều rồi. Nếu mà bây giờ tôi không giúp được Tử Vi nữa thì chẳng bao giờ tôi tiếp tục được vai trò của cách. Tử Vi suy ngẫm rồi nhìn mọi người. Khoan đã, tôi thấy có điều chưa ổn. Mà chưa ổn ở chỗ nào thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ cảm thấy chuyện này có rất nhiều điều nguy hiểm. Mặc dù chuyện vào cung để gặp hoàng thượng là điều khát khao bấy lâu nay của tôi, còn có được hoàng thượng thừa nhận không cũng không cần thiết. Tôi chỉ sợ một điều, đấy là vào cung Tiểu Uyển Tử Phi bên vực lo lắng cho tôi mà để lộ sự thật, vì vậy rất là nguy hiểm. Thôi, tôi không nhận đâu. Tiêu Uyển Tử nghe vậy cuốn lên, nắm tay Tử Phi nài nỉ. Sao Phi lại cẩn thận như vậy? Nếu mà tôi không giữ được ý thì đã bị bể từ lâu rồi. Phi đồng ý đi, kế hoạch lần này thật là to tát. Biết đâu Phi vào cung rồi có thể nhìn được cha, mà tôi cũng không phải bị mất đầu. Tôi sẽ trả lại cha cho Tử Phi. Nếu mà không được thì ít ra ở trong cung cũng có tỷ có muội vui vẻ. Tôi xin thề với Phi, Phi bảo gì tôi cũng nghe theo cả. Cái gì mà Phi cho là nguy hiểm thì tôi sẽ không làm. Tử Phi, tôi van muội hãy chấp nhận đi. Tôi với Phi đã tỷ muội kết nghĩa rồi cơ mà, họa phúc ta cùng hưởng. Nếu không tôi sẽ không vào cung, mở lại cái liệu này với Phi đấy. Lời của Tiểu Uyển Tử quá thành khẩn, làm cho Tử Phi quá cảm động. Nhi Khang cũng nói vào: Tử Phi, hãy giữ lấy cơ hội, cũng như giúp đỡ lấy chúng tôi. Tôi hứa là nếu trong vòng nửa năm mà tình hình chẳng có chút gì thay đổi, thì chúng tôi sẽ nói với Tiểu Uyển Tử không nhận mũi nữa. Chúng tôi sẽ rước mũi trở ra ngoài. Còn nếu bây giờ Hoàng thượng đã nhận được mũi, thì coi như mọi việc đã hóa giải, người người đều hạnh phúc. Vĩnh Kỳ nghĩ ngợi thấy có lý nên gật đầu. Đúng đấy, càng nghĩ tôi càng thấy cái phương thức này có lý. Trước mắt mọi việc làm của bọn ta đều phải ngụy trang lừa lọc, đây không phải là kế sách lâu dài. Cái bí mật của Tiểu Uyển Tử sớm muộn gì cũng bị bại lộ, vì vậy không phải là không nguy hiểm. Và cái cách duy nhất để hóa giải chuyện này là làm thế nào để Hoàng thượng được thích cả hai. Vì vậy phải tạo cơ hội cho hai người đều có trước mặt của vua, rồi từ từ tình cảm phát triển. Hoàng thượng là người tình cảm, đến lúc đó sẽ hiểu ra, xúc động và tha thứ hết cho tất cả. Tiểu Uyển Tử sẽ không còn sợ tội chết vì khi quân. Kim Tỏa đứng yên nãy giờ, chợt sụp xuống nói: Tiểu thư, hãy nhận lời đi. Bởi vì lời dặn dò của bà, sự mong mỏi của tiểu thư và niềm tin của Nhĩ Khang thiếu gia đều thực hiện được hay không đều tùy thuộc vào cô cả đấy. Cô còn chờ gì nữa? Nhưng mà... Kim Tòa nói đến đây quay sang Tiểu Uyển Tử. Tiểu Uyển Tử tỷ tỷ, tỷ tỷ không thể chỉ cần thêm một cung nữ, mà phải cần đến hai, phải có cả tôi, để tôi chăm sóc tiểu thư tôi chứ. Nhi Thái thấy mọi người đều đồng tình, phải kêu lên: Mấy người bị tẩu hỏa nhập ma hết rồi, điên hết rồi. Nhưng mà thôi được, nếu mọi người đã tính như vậy thì tôi cũng phải theo. Bây giờ cũng đã muộn rồi, thôi hãy ngồi vào bàn đi, bàn tính công chuyện cho xong chứ. Thế là tất cả ngồi lại với nhau sắp đặt, và như vậy chuyện Tử Phi vào cung coi như đã được an bài. Chương 15. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau để biết rõ những nội dung của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào.